Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3127. Đệ 3127 chương tự nhận xui xẻo. Thế gia cao tầng nhóm cũng bị Ngô Thanh Thiển mấy người hành động kinh ngạc kinh. Xem các nàng đùa thật lúc sau, không khỏi đồng tình Khởi Vân tộc tới. Chọc tới này mấy cái ma tinh cùng sát tinh cũng là đủ xui xẻo. Vân Yên duỗi tay xoa xoa chướng đau ấn đường, khắc sâu cảm nhận được này mấy người khó chơi. Đáp ứng ngươi cũng có thể, nhưng lão phu cũng có hai điểm yêu cầu. Vân Yên thẳng tắp nhìn về phía Ngô Thanh Thiền tiếp tục nói. Đệ nhất, cầm đồ vật sau các ngươi lập tức rời đi Vân tộc. Ở Vân gia phát sinh sự tình cũng hy vọng các ngươi không cần tiết ra ngoài. Đệ nhị, hy vọng ngươi đem phía trước đối hai vị thái thượng trưởng lão hạ độc giải dược lấy ra tới ta. Chỉ có này hai điểm yêu cầu, nếu ngươi đồng ý, như vậy ngọc giản thượng đồ vật ta sẽ làm người ở hôm nay trong vòng gom đủ, mặt khác Vân tộc cao. Tầng cũng không có lại nói lời phản đối, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Ai làm đối phương chẳng những có cường giả trợ trận còn có như vậy nhiều độc trùng độc vật. Lại luyện chế ra như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái độc tố muốn nguy hại Vân Thành. Khó trách đã từng có thần đế phát ngôn bừa bãi. Đắc tội cái gì đều đừng đắc tội độc sư. Nếu như bị một cái lợi hại độc tố theo dõi hoặc là trả thù. Đại giới là không thể đo lường. Lúc này Vân tộc cao tầng cũng thật sâu cảm nhận được điểm này. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có mặt khác thế gia cao tầng như vậy ý tưởng. Cảm thấy phong thần rời khỏi thiếu chủ người thừa kế vị trí có bao nhiêu đáng tiếc. Chỉ bằng vào Ngô Thanh Thiền hôm nay làm hạ sự tình. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể chịu đựng Vân tộc có như vậy chủ mẫu. Đến lúc đó nếu là ở Vân tộc một lời không hợp liền phóng độc. Bọn họ chẳng phải là mỗi cách một đoạn thời gian liền phải bị đùa chết tiết tấu. Chỉ là như vậy một tuyệt bút tài nguyên bị bồi thường đi ra ngoài. Như là lại cắt bọn họ thịt giống nhau đau a. Ít nhất đào rỗng Vân tộc gần một phần tư tài nguyên cất trong kho. Nhà đầu chết tiệt kia quả nhiên quá độc ác. Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Vân lão tổ xác định phải vì hai vị trưởng lão giải độc sao? Bọn họ nói không chừng thực hưởng thụ chúng độc tư vị đâu. Vân tộc cao tầng trừ trừ khóe miệng. Cái này nha đầu chết tiệt kia sao có thể như vậy vô sỉ đâu. Này liền không nhọc Ngu tiểu hữu lo lắng. Lão phu xác định muốn giải dược. Vân lão tổ bất đắc dĩ nói. Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Hành đi, vốn dĩ muốn cho bọn họ hào hào hưởng thụ một phen. Nếu Vân lão tổ muốn ngăn cản. Xem ở tiền phân thượng ta liền tính, sau đó móc ra hai bình giống nhau như đúc dược tề đặt lên bàn. Đây là giải dược, Vân Yên đem giải dược lấy qua tính cả Ngô Thanh Thiền minh khắc ngọc giản cùng nhau đưa cho một vị trưởng lão, làm người đem này giải dược đưa đi cấp hai vị trưởng lão. Thuận tiện chuẩn bị hạ ngọc giản đồ vật vị này trưởng lão nghẹn khuất mười phần tiếp nhận ngọc giản, muộn thanh nói, là. Tính, tiêu tiền tiêu tai, hỏa hiệp ngược lại biến thành lựa chọn tốt nhất, bọn họ tự nhận xui xẻo. Vẫn là Vân lão tổ minh lý lẽ, sớm như vậy giải quyết ta cần gì phải phóng các tiểu bảo bối ra tới đi bộ. Làm chúng nó bạch cao hứng một hồi đâu, Ngô Thanh Thiền nói hoán giận nói. Đối với trên mặt đất độc trùng độc vật vẫy vẫy tay. Chúng nó mang theo vài phần không tình nguyện về tới tiểu tháp không gian. Vân tộc cao tầng thật muốn lấy đồ vật phong Ngô Thanh Thiền miệng. Này quả thực chính là có lý không tha người. Vân Yên nhàn nhạt cười cười không có nói tiếp. Cảm xúc nhìn không ra kiếp sau khí hoặc là tức giận. Ngược lại vẫn là thực bình tĩnh. Trong vòng một ngày, Vân tộc quả nhiên đem Ngô Thanh Thiền ngọc giản thượng tác muốn tài nguyên toàn bộ gom đủ. Hai điều linh tủy mạch khoáng thuộc sở hữu quyền bản đồ cũng giao cho tay nàng thượng. Này hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng đều ở Bắc vực nội. Lão phu sẽ hạ đạt mệnh lệnh làm phía trước trông coi mạch khoáng người rút lui. Các ngươi chính mình đi tiếp nhận đi, Vân Yên nói. Ngô Thanh Thiền cười nói. Hảo, tiếp nhận mạch khoáng sự tình chúng ta sẽ tự làm thỏa đáng liền không cần các ngươi lại nhọc lòng. Hết chương.